ký hợp đồng, đưa vào thư viện, lên hạng đề xuất, một bước thành thần. Nhìn Mạch Mạch tự mình phấn khích, giám đốc Vương bất giác phản ứng, ồ, thì ra em viết tiểu thuyết mạng à? Anh cũng hiểu về tiểu thuyết mạng sao? Mạch Mạch nhìn ông giám đốc trong bộ áo blues trắng với ánh mắt sáng rực. Có hiểu đôi chút, giám đốc Vương gật đầu, khi rảnh anh cũng hay đọc tiểu thuyết mạng, nhưng mấy năm nay chuyện mạng lặp lại nhiều quá, khó tìm được chuyện nào hay thật sự. Đó chính là lý do em ngủ đông mà. Mạch Mạch nói to, rồi nhảy ra khỏi khoang ngủ đông. Cô thần kỳ hồi phục động lực, chạy đến tủ chứa đồ, mở ngăn kéo, lấy ra một bản thảo, đã đến lúc làm chấn động giới tiểu thuyết của tương lai rồi. Vù, cô đưa bản thảo đến trước mặt giám đốc Vương, xin hãy đọc thử. Dù anh không phải biên tập viên, nhưng với tư cách là một độc giả kỳ cựu của tiểu thuyết mạng, chắc chắn anh sẽ nhận ra liệu chuyện này có tiềm năng nổi tiếng không? Tất nhiên là được. Giám đốc Vương vui vẻ nhận lấy bản thảo. Rồi anh ta nhìn tiêu đề bốn chữ lớn trên trang bìa. Thôn Thiên Ma Đế. Anh ta mím môi, có cái gì đó. Thật vậy sao? Ánh mắt Mạch Mạch lấp lánh. Nhưng có vẻ không nhiều lắm. Hà? Mạch Mạch ngơ ngác. Giám đốc Vương vẫn rất kiên nhẫn. Dù chỉ nhìn tên truyện, anh ta đã đoán được cốt truyện và kết thúc của nó. Nhưng để cẩn thận, anh ta vẫn đọc kỹ phần thiết lập ở đầu truyện, bao gồm đủ 576 cấp bậc sức mạnh. Hừm. Anh ta hít một hơi lạnh, thật kinh khủng. Sau khi tiếp tục đọc vài chương đầu đầy đau khổ và thù hận, cảnh thiếu niên bị diệt môn và thể báo thù anh ta thực sự không đọc nổi nữa. Cạch. Anh ta gấp lại bản thảo Thôn Thiên Ma Đế, trả lại cho Mạch Mạch. Có thể nổi tiếng không? Mạch Mạch đầy hy vọng. Không dễ đâu. Giám đốc Vương trả lời chân thật. Vậy, ký hợp đồng chắc là được chứ? Mạch Mạch đầy tự tin. Khả năng cũng khó. Giám đốc Vương thành thật. Thực ra anh thấy văn phong của em không tệ, nhưng mấy tình tiết trong chuyện này cũ quá rồi, nhiều năm qua chuyện mạng toàn là mấy nội dung như này, cảnh thù hận, thiếu niên gặp cơ hội, ông lão trong nhẫn, đánh quái thăng cấp, người ta xem đến phát ngán rồi. Em không thử viết thứ gì mới mẻ hơn được sao? Mạch Mạch chu môi, cúi đầu xuống, nhưng mà em chỉ biết viết mấy cái này thôi. Chẳng lẽ ngay cả thời đại này cũng không cho em thực hiện giấc mơ làm nhà văn sao? Ha ha, nữ y tá khẽ mỉm cười, lấy từ tập tài liệu sau lưng ra một tờ giấy báo nhập học. Em xem, giờ hy vọng chẳng phải đã tới rồi sao? Mạch Mạch, chúc mừng em đã được nhận vào Đại học Rice, một trong những ngôi trường hàng đầu thế giới. Nếu ước mơ của em là viết tiểu thuyết, sao không thử vào đại học học hỏi thêm kỹ năng sáng tác, rồi sau đó xây dựng lại một cuốn tiểu thuyết mới nhỉ? Gì cơ? Mạch Mạch không tin vào tai mình, lập tức giật lấy tờ giấy báo nhập học. Cô biết rất rõ danh tiếng của Đại học Rice. Nhưng với năng lực học tập khiêm tốn, điểm thi đại học chỉ đạt 300 điểm, cô chưa bao giờ dám mơ bước chân vào cánh cổng của Đại học Rice. Không ngờ rằng thức dậy từ giấc ngủ đông lại mang đến cho cô một bất ngờ lớn như vậy, thật không? Mạch Mạch vẫn không dám tin, Đại học Rice vì sao lại gửi giấy báo nhập học cho tôi? Rõ ràng tôi chưa từng tham gia thi tuyển. Chuyện đó thì tôi không rõ. Giám đốc Vương nhún vai, nhưng Đại học Rice thường có chính sách tuyển sinh ngoại lệ, với các học sinh có năng khiếu đặc biệt. Có lẽ họ đánh giá cao tài năng nào đó của em. Tóm lại, Mạch Mạch, chào mừng em đến với thế giới tươi đẹp của năm 2624. Hãy tận hưởng cuộc sống tương lai này nhé. Hy vọng một ngày nào đó em tốt nghiệp thành công và sáng tác ra một tác phẩm vĩ đại thực sự, rời khỏi căn cứ ngủ đông dưới lòng đất, Mạch Mạch thẳng tiến tới Đại học Rice. Giấy báo nhập học này thật đặc biệt. Trên đó ghi rõ tên cô, chúc mừng cô đã được tuyển sinh, nhưng không hề chỉ định chuyên ngành cụ thể, chỉ viết một câu. Bạn có thể tự do chọn bất kỳ chuyên ngành nào tại Đại học Rice. Dưới chữ ký là tên hiệu trưởng đương nhiệm, Đỗ Giao. Bất kỳ ngành nào. Mạch Mạch chớp chớp mắt, thật quá tuyệt vời. Đây chắc phải là chế độ chỉ dành cho thủ khoa đầu vào mới có được. Nhưng mà, rốt cuộc là ai đã trao cho cô đặc quyền này? Vị hiệu trưởng cao cao tại thượng Đỗ Giao này, cô hoàn toàn không quen biết và cũng chẳng có liên hệ gì. Thật kỳ lạ. Mạch Mạch lắc đầu. Thôi kệ, dù sao đây cũng là chuyện tốt, đi học và viết tiểu thuyết, cả hai đều phải nắm chắc. Vào trong khuôn viên trường, hai bên đường vô cùng náo nhiệt, buổi đón tân sinh viên đã kết thúc từ nửa tháng trước. Giờ đây là thời gian các câu lạc bộ trong trường tuyển thành viên mới, các gian hàng đủ loại được bày kín hai bên đường. Đúng rồi, có lẽ mình có thể tham gia câu lạc bộ văn học. Mạch Mạch tìm đến gian hàng của câu lạc bộ văn học, đưa bản thảo Thôn Thiên Ma Đế của mình. Chủ tịch câu lạc bộ xem qua mục lục, mồ hôi tuôn ròng ròng. Em là từ 600 năm trước du hành đến đây viết tiểu thuyết phải không? Anh nhìn người giỏi thật đấy. Mạch Mạch giơ ngón cái tán thưởng. Chào em. Chủ tịch trả lại bản thảo. Mạch Mạch lại đến gian hàng của câu lạc bộ biên tập báo trường và đưa bản thảo. Xịt. Chủ tịch đẩy kính lên, chắc chắn là sẽ xịt, nhưng văn phong không tệ. Em có muốn tham gia cùng chúng tôi để học cách viết tin tức không? Không được phép sỉ nhục tác phẩm vĩ đại của tôi. Mạch Mạch hừ một tiếng, giật lại bản thảo, làm mặt xấu rồi bỏ đi. Cuối cùng, cô đã thử đến vài câu lạc bộ liên quan đến sáng tác nhưng đều thất vọng quay về, không được công nhận ở bất kỳ đâu. Mạch Mạch cúi đầu, lang thang vô định trong khuôn viên trường như một thây ma. Lòng nguội lạnh. Xong rồi. Hoàn toàn xong rồi. Cô từng nghĩ ngủ đông, đến hàng trăm năm sau có thể đánh cược một phen phục hưng tiểu thuyết mạng. Nhưng ai ngờ được. Ngành này càng lúc càng khắc nghiệt hơn, càng lúc càng cạnh tranh khốc liệt. Cạnh tranh mấy trăm năm, từ 3 chương vàng, rút gọn thành 1 chương vàng, rồi chỉ còn 3 câu vàng, thậm chí giờ đến cả tên sách cũng phải vàng. Không thể tin nổi. Cuộc chiến giờ đây lại bắt đầu ngay từ cái tên sách. Thời đại mới, đã không còn chỗ cho mình rồi. Mạch Mạch như một hồn ma lạc lối, lang thang trong khuôn viên đại học Rye, không biết phải đi đâu. Khi cô ngẩng đầu lên, phát hiện mình đã đến một góc xa xôi trong trường. Nơi này cách xa khu giảng dạy và khu sinh hoạt, vô cùng hẻo lánh, không có bảng chỉ dẫn nào. Chết rồi. Mạch Mạch nhìn quanh, lạc đường rồi. Cô chạy ngược lại hướng ban đầu một lúc lâu, cuối cùng cũng thấy một tòa nhà thí nghiệm với bức tường loang lổ. Mạch Mạch định vào hỏi đường. Nhưng vừa bước vào hành lang, cô nghe thấy tiếng nói bên trong. Là giọng nói của một đôi nam nữ trẻ tuổi. Không giống cãi nhau, mà giống như một cặp đôi đang giận dỗi đùa cợt. Phong Phong, dù em luôn vô điều kiện ủng hộ anh, kể cả tin vào hằng số vũ trụ là đúng. Nhưng lần này với dãy số cấp số cộng dù nhìn thế nào cũng thấy quá phi lý, anh vẫn nên từ bỏ đi. Hai. Giọng một người đàn ông thở dài, ai mà ngờ được, chúng ta đã nghiên cứu ra con số 42 được tôn là chân lý của vũ trụ, nhưng một dãy số cấp số cộng đơn giản lại làm khó anh bao năm trời. Không. Giọng người phụ nữ đầy vẻ bất lực, dãy số cấp số cộng của anh thực sự quá hóc búa, em không cho rằng đây là vấn đề toán học. Thậm chí, nó không phải là vấn đề huyền bí, mà hoàn toàn chỉ là vấn đề may rủi. Thôi, thôi, anh phải đi giảng bài đây, phòng thí nghiệm của em xa xôi thế này, không rời đi sớm thì muộn mất. Tạm biệt Phong Phong, đừng ở lại phòng thí nghiệm quá muộn nhé, em sẽ về nhà nấu bữa tối chờ anh. Nói xong, có tiếng bước chân văng lên, Mạch Mạch đang nghe lén ngoài cửa. Giật mình, lập tức nép vào một bên, núp sau thiết bị cứu hỏa. Hai giây sau, cửa phòng thí nghiệm mở ra, một người phụ nữ có dáng người xinh đẹp, đội mũ beret, cầm giáo án vội vã rời đi. Cô đi rất nhanh, nên không phát hiện ra Mạch Mạch. Dãy số cấp số cộng. Mạch Mạch chớp chớp mắt, đây chẳng phải kiến thức toán cấp 2 sao? Có gì khó đâu, cô có chút không hiểu, nhưng cũng hơi tò mò, nên lén bước vào phòng thí nghiệm, nhìn người đàn ông đang ngán ngẩm trước bảng đen. Hai. Người đàn ông lại thở dài, chẳng lẽ cả đời này, tôi cũng không thể giải quyết được bài toán cấp số cộng sao? Đây thật là một tiếc nuối lớn, đáng tiếc vô cùng. Chỉ thiếu một cô gái 17 tuổi. Chỉ thiếu một cô gái 17 tuổi nữa thôi. Mạch Mạch giật mình đến dựng tóc gáy. 17. 17 tuổi. Rốt cuộc đây là loại thí nghiệm tà ác nào mà cần cô gái 17 tuổi làm nguyên liệu? Nguy rồi. Chuồn thôi. Mạch Mạch quay người, định lén lút quay lại theo đường cũ. Nhưng không may, cô dẫm phải một cây bút chì trên sàn, trượt ngã lăn lóc. Lưu Phong đứng dậy khỏi ghế, mở to mắt nhìn cô gái đang hoảng hồn bên kia, hả? Không. Mạch Mạch tuyệt vọng kêu lên, đừng giết tôi. Sau một hồi lâu, cuối cùng hiểu lầm cũng được giải quyết. Mạch Mạch ngồi trên ghế, kéo ống quần lên, Lưu Phong lấy hộp sơ cứu trong phòng thí nghiệm ra, khử trùng, băng bó và dán băng vết thương cho cô. Thì ra là vậy. Lưu Phong gật đầu. Em là sinh viên năm nhất Đại học Rye, vì lạc đường nên mới đến đây. Có thể hiểu được, trường Đại học Rye rất lớn, một số khu vực còn chưa được khai phá hết, đi lạc là chuyện bình thường. Xong rồi đấy, tôi đã băng vết thương cho em rồi. Dù không biết em thuộc khoa nào, nhưng nếu muốn đến khu giảng dạy, ra khỏi đây rồi cứ đi dọc theo đường lát đá về phía bắc là tới. Mạch Mạch ngẩng lên, nhìn bảng đen mà Lưu Phong vừa than thở. Trên bảng có viết vài cái tên, mỗi cái tên đều kèm theo độ tuổi. Từ trái qua phải lần lượt là Diêm Kiều Kiều 14 tuổi, Sở An Tình 20 tuổi, Tô Tô 23 tuổi, Nam Cung Mộng Khiết 26 tuổi, Hoàng Tước 29 tuổi. Mạch Mạch đã hiểu. Cái gọi là cấp số cộng hóa ra lại là một chuyện kỳ quái thế này. Không trách người phụ nữ đội mũ beret kia lại nói rằng đây không phải là vấn đề toán học, mà là vấn đề tâm lý. Khoan đã. Chính cô cũng là một cô gái 17 tuổi kia mà. Khoan đã. Mạch Mạch chỉ vào mình, phấn khích nói. Thầy ơi! Em năm nay vừa tròn 17 tuổi đấy. Thầy điền tên em vào đó, chẳng phải cấp số cộng sẽ hoàn thành sao? Tuy nhiên, Lưu Phong chỉ cười bất lực, xua tay, bài toán cấp số cộng này đã làm khó tôi suốt 600 năm, làm gì dễ giải thế? Nếu chỉ cần một cô gái 17 tuổi là đủ, thì ở Đại học Rye có bao nhiêu sinh viên 17 tuổi, tùy tiện thêm vào là xong rồi. Cô không biết đấy thôi, cấp số cộng này vô cùng nghiêm ngặt, chỉ có những người đáp ứng hai điều kiện cần thiết mới có thể điền tên vào. Nói rồi, Lưu Phong giơ một ngón tay, thứ nhất, cô gái ấy phải tự mình đến phòng thí nghiệm của tôi. Vậy em đã đến rồi mà. Mạch Mạch lập tức trả lời. Cô cứ từ từ đã. Lưu Phong ngắt lời, cô phải kiên nhẫn nghe tôi nói chứ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tôi đã nói rồi, phải đồng thời đáp ứng cả hai điều kiện mới được. Cô chỉ mới đáp ứng điều kiện đầu tiên, nhiều người khác cũng vậy. Nhưng điều kiện thứ hai mới là khó nhất. Điều kiện thứ hai là, phải là người quen của Lâm Huyền, ít nhất đã từng gặp và nói chuyện với cậu ấy. Hà, Mạch Mạch ngẩn người. Không ngờ một cấp số cộng bình thường lại đòi hỏi quy tắc nghiêm ngặt thế này, Lâm Huyền là ai? Em không quen. Mạch Mạch lắc đầu, ngơ ngác, chưa từng nghe đến tên anh ấy, cũng chưa bao giờ gặp, vậy là rõ rồi. Lưu Phong nhún vai, cho nên, dù em có ý tốt muốn giúp, nhưng rất tiếc em không thể vào cấp số cộng này được. Cuối cùng thì bài toán cấp số cộng vẫn không thể hoàn thành. Bất chợt, Mạch Mạch cảm thấy hụt hẫng. Cô đã nghĩ rằng cuộc đời ảm đạm của mình, cuối cùng cũng tìm thấy một khoảnh khắc sáng rực, một ý nghĩa đặc biệt chỉ dành riêng cho mình. Nhưng không ngờ, tất cả chỉ là ảo ảnh, một giấc mơ giữa ban ngày. Hai, cô thở dài, buông tay, đặt bản thảo thôn thiên ma đế lên bàn rồi ngả người ra sau. Em cứ tưởng cuối cùng em đã tìm được giá trị của đời mình. Chậm thôi, không cần vội. Lưu Phong vừa an ủi, vừa liếc nhìn bàn làm việc, cô còn trẻ, sau này còn nhiều cơ hội. Khoan đã, nhìn chằm chằm vào tiêu đề trên bìa bản thảo. Thôn thiên ma đế Lưu Phong kinh ngạc đến mức bật dậy. Đột nhiên, anh ta nhớ lại chuyện mà Lâm Huyền đã kể từ hàng trăm năm trước. Gao sở, virus ức chế ngủ đông, giấc mơ thứ 9, sự tuyệt diệt của nhân loại, cô gái sống sót duy nhất tại Đông Hải thời tận thế, nhà văn bị lãng quên, mũ kích điện thần kinh, thôn thiên ma đế, bí ẩn của ma thần. Tất cả liên kết lại. Tất cả câu đố trở nên rõ ràng. Em đứng lại. Lưu Phong hét lớn. Ôi trời. Mạch Mạch lập tức ngồi thẳng người, hai chân khép lại, hai tay đặt lên gối. Em có đi đâu đâu? Lưu Phong nhìn Mạch Mạch, tim đập nhanh, hơi thở dồn dập, em tên là gì? Tôi còn chưa hỏi, tên thật của em là gì? Mạch Mạch, Dương Mạch Mạch. Mạch Mạch run run trả lời. Trong khoảnh khắc, như có một tia chớp xẹt qua, Lưu Phong xúc động đến nỗi hai tay run lên. Mạch Mạch, chính là Mạch Mạch, tác giả của Thôn Thiên Ma Đế, cô gái duy nhất sống sót tại Đông Hải trong giấc mơ thứ 9 thời tận thế. Dù cô đã quên hết, nhưng trong giấc mơ, Lâm Huyền đã gặp cô hàng chục lần. Từ cô mà hắn biết được bí mật virus của Gao Sở. Nếu không có Mạch Mạch, kế hoạch cứu thế của họ có lẽ đã tan vỡ từ thế kỷ 21. Cô gái 17 tuổi, người quen của Lâm Huyền, hôm nay đến phòng thí nghiệm của mình. Hoàn toàn phù hợp. Ha ha, ha ha. Lưu Phong bật cười lớn, thành công rồi. Thành công rồi. Cuối cùng cấp số cộng cũng đã hoàn thành. Anh ta như một cơn gió lao về phía bảng đen. Cầm phấn lên. Viết tên Dương Mạch Mạch vào khoảng trống giữa Diêm Kiều Kiều và Sở An Tình. Diêm Kiều Kiều 14 tuổi, Dương Mạch Mạch 17 tuổi, Sở An Tình 20 tuổi, Tô Tô 23 tuổi, Nam Cung Mộng Khiết 26 tuổi, Hoàng Tước 29 tuổi như vậy. Cấp số cộng đã hoàn thành. Phục. Lưu Phong lao đến, nắm chặt tay Mạch Mạch, em là người được chọn. Em là thiên tài thực thụ. Hờ hờ hờ. Em chính là vị cứu tinh thật sự. Lưu Phong càng nói càng phấn khích. Nhìn Mạch Mạch càng thấy đáng mến, tôi sẽ giới thiệu em với Lâm Huyền. Đề cử em làm thành viên cuối cùng của câu lạc bộ thiên tài số 9, Dương Mạch Mạch. Mạch Mạch vùng vẫy thoát khỏi tay Lưu Phong, không phải. Thầy đang nói gì thế? Em chỉ đến đây để đi học thôi. Em không muốn tham gia câu lạc bộ nào hết. Ánh mắt tiếc nuối của Lưu Phong dán chặt vào Mạch Mạch. Em là người tài năng trời định, là thánh thể mèo mù vớ cá rán. Thầy mà còn nói nữa là em giận đấy. Khụ khụ. Lưu Phong cố giữ bình tĩnh. Em đừng hiểu lầm, tôi thật sự hơi kích động, nhưng cũng thực lòng ngưỡng mộ em. Thế này nhé. Hay là em ở lại nghiên cứu toán học cùng tôi. Đừng lo chuyện học bổng. Dù tôi còn trẻ nhưng thực ra cũng như Cao Văn và Đỗ Giao, tôi là một trong các hiệu trưởng luân phiên của trường. Tôi sẽ lo học bổng toàn phần cho em. Thầy bị điên rồi. Mạch Mạch làm dấu X bằng tay, em không có chút hứng thú nào với toán học. Em chỉ muốn viết tiểu thuyết thôi. Nếu thầy dạy em viết tiểu thuyết thì em sẽ nghĩ lại, chứ toán học thì thôi. Em thả ra cổng trường bán bánh nướng và đậu phụ thối còn hơn. Lưu Phong siết chặt nắm tay. Quá nuối tiếc. Cô gái kỳ diệu duy nhất sống sót ở Đông Hải thời tận thế. Câu trả lời cuối cùng cho câu đố 600 năm của cấp số cộng. Vị cứu tinh đã tiết lộ ngày phát tán virus của Gao Sở cho Lâm Huyền. Dù nhìn từ góc độ nào, đây cũng là một thiên tài tuyệt thế. Là mấu chốt cho sự tồn vong của nền văn minh nhân loại. Cấp số cộng không hề sai. Sao anh ta có thể để người được chọn rời đi? Bất đắc dĩ. Lưu Phong đành mở bản thảo thôn thiên ma đế ra, mong tìm ra cách thuyết phục Mạch Mạch, để cô đồng ý trở thành học trò của mình và cùng nghiên cứu các vấn đề toán học. Anh ta cố kìm nén cảm giác chán nản. Lưu Phong kiên nhẫn đọc hết Thôn Thiên Ma Đế từ đầu đến cuối. Gấp bản thảo lại, anh ta trầm ngâm một lúc, tôi nghĩ có lẽ vấn đề nằm ở chỗ chủ đề. Không hấp dẫn sao? Mạch Mạch hỏi. Ừ, Lưu Phong gật đầu, cốt truyện quá cũ kỹ, đọc trang đầu là biết hết 1000 chương sau sẽ viết gì. Mạch Mạch cực kỳ thất vọng, thế giờ phải làm sao đây, thầy Lưu ơi? Thầy mau nghĩ cách giúp em đi. Lưu Phong giả bộ thần bí, xoa cằm, tôi không biết viết tiểu thuyết, nhưng một tiểu thuyết hay thường xoay quanh một câu chuyện thú vị. Dù thể loại có đa dạng đến đâu, câu chuyện cần phải cuốn hút và hấp dẫn. Vậy nên, tôi nghĩ em nên bỏ qua đề tài cổ xưa của Thôn Thiên Ma Đế đi. Sao không thử một chủ đề mới lạ, với một câu chuyện hấp dẫn hơn? Xì. Mạch Mạch chẳng mấy hứng thú, lườm Lưu Phong, thầy tưởng em không muốn chắc. Ai mà chẳng muốn viết một câu chuyện độc đáo và sáng tạo. Nhưng đầu em chẳng nghĩ ra được cái gì cả. No đủ không biết nỗi khổ của người đói. Ha ha. Lưu Phong mỉm cười đầy bí ẩn. Anh ta thẳng người. Khoanh tay, tôi thì có một câu chuyện rất thú vị, em có muốn nghe không? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.